Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, có chuyện Hảo Hảo nói. Tần Dương ngây người tại một mảnh trong mờ tối, chung quanh một mảnh đen kịt, ẩn ẩn còn có thể nghe được từng đợt dường như sắt thép va chạm thanh âm. Giả dích không dứt, dường như cuồng phong, hô gào gào thét. Một con toàn thân không lông, toàn thân đỏ lên, xấu vô cùng hong khô gà, vảnh lên chân bắt chéo, nằm tại Tần Dương trên bờ vai. Tần Hữu Đức, người cái đáng giết ngàn đao, lão tổ bất quá là ăn người mấy khỏa linh thạch mà thôi. Về phần đem lão tổ ném đến loại kia tuyệt địa a. Hong khô gà đổi một chút vảnh lên chân bắt chéo. Thuận chân đạp Tần Dương má phải hai cước, sau đó đầu gà uốn éo, thăm dò vào bên cạnh một cái túi đựng đồ bên trong. Điêu ra một viên linh thạch, cót ca cót két mấy lần, nhai vỡ nát, cũng may mắn lão tổ phúc lớn mạng lớn, đụng phải một cái biết hàng người chết. Bằng không, lão tổ thật đúng là bị ngươi hố chết. Lão tổ bây giờ đang ở ăn ngươi linh thạch, ngủ bờ vai của ngươi, còn đánh ngươi mặt, ngươi còn không phải cái gì cũng không biết. Hong khô gà ngang đầu cười quái dị, lần nữa điêu ra mấy khỏa linh thạch, một ngụm nuốt vào, ha ha ha ha nấc. Hong khô gà ngẩng lên cổ, phí sức nuốt vào linh thạch, lúc này mới đổi tư thế, thuận chân lại đạp Tần Dương hai cước. Tần Hữu Đức, ngươi mau tỉnh lại đi. Ngươi nếu là không tỉnh, tự thật không có người mang lão tổ rời đi. Tần Hữu Đức, ngươi lại không tỉnh lại, lão tổ liền đem ngươi linh thạch đã ăn xong. Lão tổ ta cỡ nào thân phận, vậy mà luân lạc tới phải dựa vào bực này rác rưởi linh thạch bổ sung lực lượng. Tần Hữu Đức, lão tổ nghĩ kỹ chuyện lúc trước, tựu đại nhân không chấp tiểu nhân, không tính toán với ngươi. Nhưng về sau mỗi ngày chỉ ít một viên ngũ phẩm linh thạch cung phụng. Được rồi, tứ phẩm tốt, lão tổ ủy khuất một chút cũng không sao. Hong khô gà gật gù đắc ý thở dài. Đầu gà uốn éo, lần nữa tiến vào trong túi chữ vật. Điêu ra một viên linh thạch, ngẩng đầu ném đi, nhắm mắt lại, há hốc miệng, chờ lấy linh thạch rơi vào miệng bên trong. Chỉ là lần này... thật lâu nhưng không thấy linh thạch rơi xuống. Hong khô gà mở to mắt, liền thấy một cái đại thủ treo lên đỉnh đầu, trong tay giống như cầm viên linh thạch kia. Vừa nghiêng đầu, liền gặp được Tần Dương ánh mắt thâm thúy, nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn. Ha ha, may mắn lão tổ anh minh thần võ. Phong, Hong khô gà cười khan một tiếng, lập tức bắt đầu cho mình trên mặt thiếp vàng. Ý đồ đem Tần Dương tỉnh lại công lao, hết thảy ôm trên người mình. Chỉ là, Hong khô gà không để ý đến một điểm, Tần Dương chưa thấy qua hắn. Không đợi hắn nói xong, Tần Dương một cái tay bỗng nhô ra, nhất bả nắm Hong khô gà cổ, đem cầm lên đến, trong mắt hàn quang lộ ra, đằng đằng sát khí, một cái tay khác, gọi ra phi ngư kiếm. Thổi phù một tiếng, tựu cho Hong khô gà tới cái xuyên thấu. Chính là ngươi đang làm trò quỷ đi. Lão tử tự chém đầu lâu, mới từ mộng cảnh thế giới thoát ly. Ngươi nói một chút, ngươi muốn chết như thế nào? Tần Dương nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt phi ngư kiếm. Đột nhiên xoắn một phát, để Hong khô gà trong mắt kém chút bị lồi ra tới. Cho dù biết mộng mô mộng cảnh thế giới, hết thảy đều là tựa như ảo mộng, có thể là giả, nhưng là cũng đều là thật. Nhưng nếu là không có kiên định không thay đổi nhận định kia là mộng cảnh thế giới, không có loại kia hẳn phải chết tâm thái, dù cho là bỏ mình, cũng vô pháp thoát ly. Đây đều là trước kia cùng Bình Đế Bạch Xà khoác lác đánh cái rắm thời điểm. Đối phương thuận miệng nói, chính vì vậy, chết một lần kia, là thật chết rồi, cảm thụ được sinh cơ trôi qua, cảm thụ được trước khi chết thống khổ, thẳng đến cuối cùng hết thảy tất cả, đều bị một loại tử vong đại khủng sợ bao phủ. Ý thức lâm vào vĩnh hằng hắc ám cùng yên lặng. Đây đều là thật. Ngẫm lại những này, Tần Dương tự lửa giận dâng lên, càng làm cho hắn nổi giận. Mộng cảnh thế giới bên trong bị vô hạn dày vò coi như xong, gia hỏa lại còn tại mộng cảnh thế giới bên ngoài đánh mình. Khó trách nhiều lần đều sẽ cảm giác có người đang đánh mình. Cầm phi ngư kiếm, phốc phốc phốc thử trước hết cho hong khô gà tới mấy lần. Bạch đao đi vào đỏ đao ra. Cẩu vật, làm khó lão tử, đánh lão tử, còn muốn ăn vụng lão tử linh thạch. Lại thoáng xem xét, chứa linh thạch túi chữ vật. Linh thạch vậy mà đã thiếu đi hết mấy vạn. Hỏa khấn này đã đến khó mà dội tắt tình trạng. Hong khô gà mắt trợn tròn, chớp lấy hai con gà cánh, khẽ nhếch miệng, điên cuồng giãy giụa, muốn nói điều gì, lại bị Tần Dương bóp gắt gao. Một chữ đều nói không nên lời, chỉ có thể phát ra từng tiếng cổ quái ếch ếch gọi. Tần Dương dùng phi ngư kiếm thọc mấy kiếm về sau, lúc này mới thoáng bình phục hỏa khí, nhìn xem hong khô gà trên thân không hư hao chút nào dáng vẻ. Chỗ nào vẫn không rõ, loại thương thế này, đối với cái này cổ quái hong khô gà tới nói, một chút tác dụng đều không có, đã đâm không chết ngươi. Vậy liền tươi sống bóp chết được. Tần Dương cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên phát lực, bóp hong khô gà con mắt bên ngoài lồi, chỉ gặp một điểm hồng quang lóe lên, Tần Dương tay bị cưỡng ép chống ra, hong khô gà hóa thành một đạo hồng quang, xuất hiện tại một trượng bên ngoài. Tần Hữu Đức, đại gia ngươi. Hong khô gà ngẩng đầu, quơ ôm lông chân gà, trong mắt tràn đầy bi phẫn. Lão tổ thật vất vả đưa ngươi tỉnh lại, ngươi chính là như thế đối đãi lão tổ. Ngươi cái này lấy oán trả ơn tiểu nhân. Lão tổ nhìn lầm ngươi, vậy mà biết tên của ta. Ta tỉnh lại cùng ngươi có cái rắm quan hệ. Tần Dương giật mình, động tác trên tay cũng không ngừng, trong nháy mắt tựu vừa sải bước ra, lần nữa một tay lấy hong khô gà nắm ở trong tay. Không cần biết ngươi là cái gì đồ vật, ở loại địa phương này xuất hiện, trước giết chết lại nói. Hong khô gà trên thân lần nữa hiện lên một đạo hồng quang. Yêu yêu khán thư tránh thoát chạy trốn, như thế ba lần về sau, hong khô gà tựu triệt để sợ. Tần Dương đây là sự thực muốn giết chết hắn, tại tiếp tục như thế mấy lần, lực lượng tựu thật triệt để hao hết. Đừng động thủ. Người một nhà, ta phục, thật phục, ta nói thật, ta là đoạn cây đại truy. Hong khô gà lần nữa bị nắm ở trong tay, lập tức nhận sợ nói thật, chăng ngược lại là rất giống. Đáng tiếc chuôi này đoạn cây đại truy, ta đã sớm ném tới tử vong tuyệt địa. Tần Dương trên tay phát lực, liền muốn lần nữa bóp chết hong khô gà. Tần Hữu Đức, thật sự là ta. Đừng động thủ, hong khô gà dọa sợ. Tần Hữu Đức ra hỏa này, ra tay thật hắc, cứ như vậy mấy lần, thật vất vả góp nhặt điểm lực lượng, đều nhanh hao hết, nói cái gì ta đều không tin. Đừng a, Tần Hữu Đức, thật sự là ta, lúc trước chính là ta chuyên môn đi đụng ngươi. Ai bảo lúc trước nơi đó tựu ngươi một cái tiểu tu sĩ. Lấy lão tổ trạng thái, những người khác không thể trêu vào. Còn có ngươi linh thạch cũng là lão tổ ăn. Ngươi đem lão tổ ném đến tử vong tuyệt địa. Có cái người chết đem lão tổ mang ra ngoài. Sau đó liền đi tới nơi này. Hong khô gà như là ngược lại hạt đậu, một mạch toàn bộ nói ra. Chỉ nói là xong sau, đã thấy Tần Dương trong mắt lửa giận chẳng những không có bình phục, ngược lại có bùng nổ xu thế. Tốt, lại là ngươi, ta còn buồn bực, cẩu nam nữ tổ hai người, tại sao muốn hắc ta linh thạch, nguyên lai đều là ngươi làm. Tần Dương hai tay phát lực, canh chừng làm kê bóp mắt trợn trắng, chân gà không ngừng bay nhảy, lần nữa hồng quang lóe lên, hong khô gà thoát ly độc thủ, chỉ là trong chớp mắt lại lần nữa bị bắt lại. Tần Hữu Đức, có chuyện Hào Hào nói. Lão Tổ biết nơi này là chuyện gì xảy ra, cũng biết làm sao chạy khỏi nơi này, thoát đi tổ mộ, mắt thấy lại phải gặp thụ độc thủ. Hong Khô Gà vội vàng dắt cuống họng hô một tiếng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.